Mạt Thế Nữ phụ hàng ngày đều bị sủng. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ tin tức nóng nhất an toàn khu là có quan hệ tới tinh hạch trong ốc Tang Thi. Liền là buổi chiều ngày hôm qua, an toàn khu lâm thời tuyên bố thông báo. Phải dùng vật tư tới mua loại tinh hạch này. Mặc kệ là ai, đều có thể dùng tinh hạch tới đổi lấy đồ ăn. Hơn nữa có bao nhiêu thu bấy nhiêu, 10 viên tinh hạch nhỏ bằng ngón út móng tay, liền có thể đổi với 10 cân gạo. Tình hình thực tế của Nguyễn Ninh thì không phải để ý lắm đến vấn đề này. Nhưng đối với những người khác mà nói, chuyện này lại có thể coi như là một sự kiện rất tốt từ trên trời giáng xuống. Ai đều không thể tưởng tượng được, loại đồ vật ngày thường mà mọi người chưa chú ý tới mấy lần nhưng lại có thể đổi nhiều đồ ăn như vậy. Hiện giờ an toàn khu một ngày cũng chỉ miễn phí cáp cấp một bữa ăn. Đồ ăn đó căn bản là không đủ chắc bụng. Hiện tại có cơ hội kiếm đồ ăn tốt như vậy, ai có thể không động tâm? Loại chuyện này thậm chí có thể làm cho một ít người thường đều cam nguyện nguy hiểm tính mạng rời đi an toàn khu đi đào cái gọi là tinh hạch. Đương nhiên, cũng không phải không có người thông minh phát hiện không thích hợp. Bọn họ lựa chọn không đem bán tinh hạch cho an toàn khu, mà là chính mình giữ lại. Bất quá người như vậy chung quy vẫn là số ít. Mà thế tiến đến, quan trọng nhất là sinh tồn. Đói khát trước mắt làm cho bọn họ khó có thể suy xét sự tình tương lai. Cửa an toàn khu, đoàn người Nguyễn Ninh vừa mới đi đến, chờ thủ vệ ở cửa cho đi. Một đường từ an toàn khu lại đây, bọn họ nghe thấy người sống sót nói qua chính là tinh hạch. Ở cửa càng nhiều người đang đứng, không ít người muốn đi ra ngoài tìm tinh hạch hoặc là người do dự muốn hay không đi ra ngoài. Nghe nói đồ vật trong ốc Tang Thi thật sự có thể đổi đồ ăn. Không phải là có người đùa dai lừa gạt chúng ta đi. Người anh em, chuyện này là an toàn khu đã chính thức tuyên bố thông báo. Còn có thể ra, sáng sớm ta còn nhìn thấy có người từ ngoài cửa sổ lập tức đi đổi được một tuần đồ ăn. Người bên cạnh hắn giải thích nói, thật sự có chuyện tốt như vậy. Người vừa rồi hỏi chuyện trên mặt vẫn còn chút do dự. Bất quá nhìn dáng vẻ vẫn là động tâm, đáy mắt nóng lòng muốn thử. Một người khác lại đây nói một câu, các ngươi tỉnh táo lại đi, hiện tại muốn dùng tinh hạch đổi lương thực không dễ dàng như vậy. Sao lại như thế, không phải nói là có thể ít nhiều đều đổi được hay sao? Đúng là có nói như vậy. Liên đoạn thời ở buổi chiều ngày hôm qua cho tới hôm nay, thi thể Tang Thi phụ cận an toàn khu đều bị quét đến một con cũng không còn. Căn bản không còn tìm thấy tinh hạch Tang Thi. Nếu các ngươi đánh chủ ý là đi nhặt của hời thì giờ cũng đừng suy nghĩ. Đương nhiên, nếu là đi giết Tang Thi, ta cũng chưa nói ai, đáng tiếc ta cũng chậm một bước. Lúc trước từ bên ngoài trở về an toàn khu nên nhặt nhiều thứ này trở về. Có người vui có người buồn. Sau khi biết rõ ràng tinh hạch là thứ gì, rất nhiều người đều hối hận lúc trước bọn họ vì cái gì không đem lấy đầu Tang Thi đào ra nhìn thử xem. So sánh với những người khác, đoàn người Nguyễn Ninh thần sắc bình tĩnh hơn nhiều. Bởi vì bọn họ so với những người này đã sớm biết chuyện này, thậm chí còn biết tinh hạch có tác dụng gì, và an toàn khu vì cái gì phải tốn nhiều phí vật tư như vậy thu mua cái này. Cố Diệc Thừa ngày đó lưu lại chính là cùng Tiết Thần nói chuyện tinh hạch, còn tùy tay đem một túi tinh hạch mà Nguyễn Ninh không chịu nhận kia ném cho hắn. Nội tâm Tiết Thần đối với Cố Diệc Thừa rất là tín nhiệm. Vào ban đêm liền dựa theo phương pháp Cố Diệc Thừa nói thực nghiệm một chút. Kết quả thật sự có tác dụng, hơn nữa hiệu quả lộ rõ. Tiếp theo hắn liền nói cho Tả Phi dị năng giả hỏa hệ cũng lấy tinh hạch để tăng lên dị năng. Nguyễn Ninh tự nhiên cũng không bị Tiết Thần bỏ quên, cho nên thời điểm nàng tiếp nhận nửa túi tinh hạch kia, người còn có chút mờ mịt, không nghĩ tới cái túi tinh hạch này vòng đi vòng lại, cuối cùng lại về tới tay nàng. Mới đầu nam chủ đơn độc cho nàng nhiều tinh hạch như vậy, Nguyễn Ninh cự tuyệt là do tự hổ thẹn, cũng sợ nam chủ dụng tâm kín đáo. Nhưng hiện tại những dị năng giả khác trong tiểu đội đều nhận được tinh hạch. Cái vấn đề nàng lo lắng kia cũng liền không tồn tại. Nguyễn Ninh cũng không có lý do gì cự tuyệt. Hiện giờ Nguyễn Ninh đều nghe được người bên cạnh đều thảo luận chuyện tinh hạch. Liền lập tức nghĩ tới chuyện này, nhịn không được nghiêng đầu nhìn qua bên người nam chủ. Ngày bọn họ xuất phát đã định xong, liền là ở hôm nay. Bất quá trước khi xuất phát đến thành phố B, bọn họ còn phải đi một chỗ. Bọn họ trên cơ bản đã đem vật tư đều chuẩn bị đầy đủ hết. Cũng chỉ thiếu một thứ đó chính là xăng. Đi đế đô xa như vậy, chỉ dựa vào đi bộ không hiện thực, cho nên có thể lái xe liền tốt nhất. Nhưng lái xe yếu cầu xăng, xăng ở trong an toàn khu đổ không tốt, thậm chí có thể nói là hoàn toàn đổi không được. Hơn nữa lộ trình bọn họ còn muốn lâu như vậy, cho nên xăng dầu chỉ có thể dựa vào chính mình nghĩ cách. Nếu không có không gian mà nói, bọn họ sẽ ở trên đường nghĩ cách thu thập xăng. Nhưng hiện tại, bọn họ nghĩ sẽ trực tiếp làm một vụ lớn. Tiết thần từ người ở nơi đó hỏi thăm một chút thì biết được tin tức. Ở ngoài an toàn khu 5 cây em có một trạm xăng dầu. Trước khi mặt thế bùng nổ trưa hôm đó, vừa vặn có một chiếc xe bồn chở xăng ngừng ở nơi đó. Hơn nữa hiện tại, chiếc xe bồn chở xăng kia rất có khả năng còn ở đó. Không sai, bọn họ là muốn cho Nguyễn Ninh trực tiếp đem xăng trong xe bồn kia có thể lấy đi bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nguyễn Ninh kỳ thật đặc biệt nghĩ nói, nàng có thể đem cả chiếc xe bồn chở xăng đều trực tiếp thu vào. Thậm chí đến mấy chiếc đều hoàn toàn không thành vấn đề. Ninh Ninh, lại đây đi cùng xe với chúng ta. Ra khỏi an toàn khu, Nguyễn Ninh tự giác mà đi tới trước xe của tiểu đội. Vừa mới chuẩn bị đi lên, liền nghe được nam chủ mở miệng muốn nàng đi qua. Xe Việt giã của nam chủ đã trải qua trang bị, bên ngoài nhìn qua rất bình thường, nhưng kỳ thật so với xe tiết thần bên này thì càng thêm dùng bền rắn chắc, lại còn có thể chứa càng nhiều vật tư. Hai huynh muội muốn ngồi trên một chiếc xe, tiết thần đương nhiên không có ý kiến. Hơn nữa Nguyễn Ninh hiện tại là một người mang theo hơn phân nửa vật tư trong đội ngũ, là đối tượng trọng điểm bảo hộ, đương nhiên là nơi nào càng an toàn thì ở nơi đó. Cho nên hắn thực sảng khoái mà cho Nguyễn Ninh ngồi qua đó, còn giúp nàng đem ba lô bỏ vào trên xe bên kia. Cả người bị an bài đến rõ ràng. Nguyễn Ninh, xe chậm rãi chạy ra bên ngoài an toàn khu. Nguyễn Ninh xoay người nhìn thoáng qua phía sau an toàn khu lần cuối cùng. Ở chỗ này sống một đoạn thời gian, hiện tại đột nhiên rời đi, trong lòng còn có chút tiếc nuối. Rốt cuộc về sau đoàn người bọn họ đều không thể sẽ quay lại nơi này, cách Trương.